Mến chào các bạn đến với tập 70 Quỷ Bí Tri Trùng phần 2. Tóm tắt sau qua tập trước, Lô Miền đã chính thức gia nhập được hội Thanh Máu Giá và Sát. Còn lúc này thì Flanka cùng với cả Zena đang thám hiểm khu hầm mỏ bỏ hoang. Và đó là tất cả nội dung của tập trước. Trước khi bắt đầu với tập này, mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng những cái like, cái subscribe nha. Và nhớ ngó qua phần donate để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu với chương 288. Ở Chia, người lắm mắt giả không nhiều, nhưng mà tuyệt đối không ít. Cho dù là Zena hay Franka đều chưa từng thấy qua loại mắt giả phải dùng máy móc để cải tạo 1/4 khuôn mặt như vậy. Nhưng mà nghĩ đến người này có thể là tu sĩ của giáo hội thần hơi nước cùng với cả máy móc, hai người lại cảm thấy bình thường. Say mê sùng bái máy móc là đặc thù của những người này. Tu sĩ đeo tạp rẻ trắng giống như thợ đá kia, xách theo chiếc đèn đất đèn, từng bước đi vào đường hầm. Mà con mắt giả trong suốt màu xanh ngọc lục bảo được rất nhiều bánh răng, ốc vít, lò xo nâng đỡ kia, giống như có sinh mệnh. Lúc thì đảo qua bên trái, lúc thì nhìn lên trên, quét xuống dưới. Franka kéo Zena, ra hiệu cho cô không tiếp tục nhìn về phía đường hầm nữa, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tránh bị đối phương cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm. Hai người lui sâu vào chỗ khuất, nấp vào nơi ánh sáng chiếu từ chiếc đèn đất đèn kia không thể chạm tới. Tu sĩ của giáo hội thần hơi nước và máy móc mặc chiếc áo choàng sĩ màu xám, không đội mũ trùm đầu kia, chậm rãi di chuyển về phía trước, vừa đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, vừa đến gần đáy của mỏ đá Deep Valley, cũng chính là cái khu vực đá sập, bị đất đá vùi lấp. Nhờ vào năng lực của sát thủ và sự che chở của bóng tối, Zena và Franka chưa bị phát hiện, bọn họ vẫn luôn ẩn nấp, đợi đến khi tên đầu tu sĩ kia rời khỏi lối ra đường hầm, mới lặng lẽ ngó ra, hướng ánh mắt về phía bóng lưng của đối phương. Tu sĩ xách theo chiếc đèn kia, đứng bên cạnh khu vực đã bị sập, duỗi bàn tay phải phản ra ánh sáng của kim loại, nắm vào một chỗ lõm ở trong. Tiếng kẹt kẹt vang lên, giống như là có vô số bánh răng khổng lồ chậm rãi chuyển động, cắn khớp với nhau. Mặt tường đá nứt ra, phía sau mỗi một tảng đá là một sợi xích kim loại kéo căng ra. Ngay sau đó, một tường đá này giống như đóa hoa nở rộ để lộ một cái động sâu thẳm, tối đen. Nương theo ánh sáng phát ra từ chiếc đèn đất đèn trong tay tên tu sĩ kia, cộng với thị lực sánh ngang với cả diều hâu của sát thủ, Franka và Zena thấy một màn sương mù mỏng ngập tràn bên trong cái động. Nhìn thấy vách tường đá treo từng cánh tay, từng khúc đùi. Đó là cánh tay và đùi của con người. Có cái còn tươi mới, có cái đã khô quắt nhưng mà đều không xuất hiện dấu hiệu hư thối. Zena và Franka không nhịn được, liếc nhìn nhau một cái, thấy trong mắt của đối phương đều chứa vẻ sợ hãi và kinh ngạc. Sau khi tên tu sĩ kia đi vào bên trong và kích hoạt một cơ quan nào đó, những sợi dây xích kim loại kia đồng thời được thả lỏng để cho các tảng đá trở lại với cả vị trí ban đầu. Một lần nữa, hợp thành bức tường đá, chỉ để lại vết nứt chằng chịt, nhìn giống như những dấu vết của sự sụp đổ. Hóa ra là như vậy. Lúc mới vào, cô vẫn tin rằng nơi này sắp bị sập nên không nghi ngờ những khe nứt kia. Franka chợt bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra vì sao cả mình và Zena đều không tìm được điểm bất thường nào. Cô kéo cánh tay Zena, nhỏ giọng nói: "Bây giờ chúng ta phải rời khỏi nơi này trước, lúc sau sẽ tìm cơ hội tới thăm dò nơi này sau. Chúng ta đã phát hiện ra được vấn đề và phương pháp mở cửa động bí mật này rồi, nên hoàn toàn không cần phải đi đối đầu trực diện với cả vị tu sĩ của giáo hội thần hơi nước cùng máy móc kia. Chúng ta có thể quay lại vào thời gian khác." Zena khẽ gật đầu, xoay chiếc nhẫn trừng phạt trên ngón tay, khom thắt lưng, đi theo Franka ra khỏi chỗ ẩn nấp, men theo đường hầm kia quay trở về cửa của mỏ đá Deep Valley. Thấy cô chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, Franka vội vàng nhỏ giọng ngăn cản: "Đừng có vội." "Tại sao?" Zena nghi hoặc hỏi. Franka bất giác đứng thẳng sống lưng cười nói: "Người đi vào chỉ có một mình vị tu sĩ kia, nhưng không có nghĩa là người đến mỏ đá chỉ có một tu sĩ. Nói không chừng vừa rồi, vị kia để lại hai người bạn của mình canh gác ở bên ngoài để đề phòng thợ săn tiền thưởng và thám tử tư xâm nhập. Nếu chúng ta cứ nghênh ngang đi ra ngoài như vậy, rất có thể sẽ bị lộ thân phận, bị tấn công Hơn nữa lúc này người trong cửa có lẽ đã tỉnh rồi. Jenna nghe xong thì hơi xấu hổ. Tôi hiểu rồi. Phanh Khang lập tức an ủi cô. Đây đều là kinh nghiệm mà tôi đã trải qua. Bây giờ em đã biết thì sau này sẽ không phạm phải một loại sai lầm. Cô vừa nói vừa lấy một chiếc gương lớn bằng bàn tay ra, nhét vào trong lòng bàn tay của Jenna. Em cầm giúp tôi cái này. Tôi sẽ đi ra ngoài để thăm dò. Lát nữa, nếu tôi bị tấn công, em có thể lợi dụng chiếc gương này để trốn vào bóng tối của cửa vào, lặng lẽ chạy ra khỏi Deep Valley. Jenna đoán được ý của Flanka là lợi dụng gương thế thân, nên cũng không lãng phí thời gian, lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì Flanka cẩn thận mở cánh cửa gỗ của mỏ đá Deep Valley để hé ra một khe hở. Bên ngoài chỉ có tiếng côn trùng và tiếng ếch kêu, không có tiếng động tác nào khác. Khe hở mở càng lúc càng lớn, Flanka thì chui ra ngoài, bước vào màn đêm, nơi ánh trăng đỏ ửng không thể chiếu tới. Jenna nắm chặt gương, tinh thần đặt ở mức độ cao, thời thời khắc khắc chuẩn bị hành động. Hơn 10 giây sau, Flanka quay trở lại cửa, nhỏ giọng nói, ra đi, không có tu sĩ nào khác. Jenna lặng lẽ thở phào một hơi, thật nhẹ nhàng lách người đi ra ngoài, không tạo thành bất kỳ tiếng động nào, sau đó đóng cánh cửa gỗ lại. Lúc hai người thoát khỏi mỏ đá Deep Valley thì đồng thời nhìn về phía căn phòng nhỏ tựa vào vách núi, thấy người trong cửa kia vẫn đang ngủ say, nhưng tư thế đã thay đổi. Franka tập trung vài giây, nhìn về phía vị trí của người trong cửa kia cách một khoảng không ngắn. Cô phát hiện ra bên dưới tay của người trong cửa có một vệt sưng đỏ. Hắn bị người tấn công rồi, lúc này là do ngủ, bị đánh ngất chứ không phải là tác dụng của thuốc mê. Franka hơi nhíu mày, nói ra kết quả quan sát của mình. Jenna nhớ tới tên tu sĩ có con mắt bằng máy kia, rồi chỉ về phía cánh cửa gỗ nói. Là do người trong cánh cửa kia đánh ngất sao? Franka gật đầu. Rất có thể là hắn. Xem ra hắn cũng không hy vọng bị người trong cửa phát hiện ra mình tới mỏ đá. Người trong cửa chắc hẳn còn chưa thoát khỏi tác dụng của thuốc mê, đã bị đánh hôn mê tiếp. Jenna nghe vậy cũng bật cười. Vậy lúc chúng ta đánh thuốc mê hắn, nói không chừng hắn cũng không phải đang ngủ say, mà là bị một người khác dùng phương pháp nào đó làm cho hôn mê hả? Frank Kang nghe đến đây thì hơi ngẩn người ra, sau đó thật tâm cảm thán. Nếu thật sự là như vậy, tôi bắt đầu thấy thương cho hắn rồi đấy. Mỗi một nhóm người đến đây, người sau không biết người trước đã làm cho người trông cửa hôn mê, nên đều lựa chọn dùng phương pháp sở trường của mình để giải quyết. Vì thế, người trong cửa lại liên tục bị hôn mê. Jenna và Franka không lãng phí thời gian, thờ dịp bóng đêm càng ngày càng sâu mà thoát khỏi mỏ đá Deep Valley này. Tại đường lớn khu chợ, Lumien trở lại quán cà phê trên tầng 2 của vũ trường Prezi, gọi một ly rượu vang đỏ, chậm rãi thưởng thức. Một lúc sau, Louis đi lên, ghé tới gần bên tai cậu nói, sếp, có mấy tên thợ săn tiền thưởng đang ở đây gây rối vũ trưởng Miêu, có vẻ như muốn đòi chốt lợi ích. Từ sau khi các thủ lĩnh của băng đảng gai độc bị chết, đám thành viên còn lại hoặc là bị cảnh sát tóm, hoặc không biết đã bỏ chạy đến nơi nào, có kẻ gia nhập băng đảng khác, cũng có kẻ lựa chọn tìm công việc hợp pháp khác. Mà toàn bộ sản nghiệp này bị các thế lực khác nhau dùng giá thấp để mua lại. Về mặt này thì băng Sa Vây được phân một miếng bánh lớn, cho nên nhân thủ trở nên không đủ. Một vài sản nghiệp bị rơi vào trạng thái nửa nuôi thả, thường xuyên có người đến gây rối, đòi lấp vào vị trí bỏ trống. Lumien bẻ khớp ngón tay cạch cạch cười nói, anh phái người đến nói với cả bọn họ là muốn là kẻ thù của tôi, hay muốn làm con chó của tôi. Lumien phát hiện ra từ sau khi thăng cấp thành kẻ phóng hỏa, bản thân của mình hiếu chiến hơn trước kia không ít. Một thời gian không chiến đấu với cả ai thì cũng làm cho tay chân ngứa ngáy. Mặt khác, bên trong đám thợ săn tiền thưởng, dám đến gây sự ở vũ trường trên danh nghĩa của băng Sa Vây, nói không chừng còn có một hai tên là người phi phạm. Mà nhánh cây bóng tối của Lô Miền còn thiếu một ít đặc tính phi phạm tương ứng để phối hợp. Louis phấn chấn nói, vâng, thưa sếp. Hắn xoay người chạy nhanh xuống dưới lầu, cử một tên côn đồ đến vũ trường Mưu để hỏi. Vốn dĩ sắp đến thời gian mà Lô Miền định quay trở về khách sạn Kim Kê để viết thư cho tiểu thư Ma Thuật Sư. Không đến 30 phút sau, Louis dẫn theo một người đàn ông lên lầu 2. Người đàn ông kia choạc trên dưới 40 tuổi, trên người mặc bộ vest rẻ tiền, đầu đội mũ dạ màu đen, tóc nâu, mắt nâu, ngũ quan đoan chính, dáng người cao lớn, thuộc loại có thể là diễn viên vai chính diện trong nhà hát The Old Beacon House. Hắn vừa nhìn thấy Lưu Miền lập tức cười lấy lòng, tháo mũ dạ xuống hỏi: "Chào buổi tối, thưa sếp. Anh là..." Người đàn ông kia nghiêm túc trả lời: "Thưa sếp, chẳng phải ngài để cho tôi lại, cho tôi làm chó của ngài sao?" Lưu Miền thông minh, cơ trí như thế nào thì cũng nhất thời phải giật mình trước câu nói này. Câu hỏi những người đó là muốn làm chó hay không đơn giản là muốn chọc giận bọn họ thôi, để xem bọn họ có dám tới đánh một trận hay không. Vài giây sau thì Lưu Miền khẽ cười: "Cho anh làm chó, anh cũng đến hả? Đây là cơ hội của tôi mà." Người đàn ông kia không cảm thấy nhục nhã, ngược lại còn cảm thấy vinh quang. "Tôi tin tưởng nếu được đi theo sếp, ngài có thể nhận ra giá trị thật sự của tôi. Tương lai nói không chừng tôi còn có cơ hội trở thành con đỡ đầu của ngài." "Hả? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn anh thậm chí còn hơn cả tôi, hơn cả người khổng lồ Simon nữa đây." Lưu Miền hứng thú hỏi: "Vì sao anh sẽ cảm thấy tôi sẽ cho anh cơ hội?" Người đàn ông kia không lập tức trả lời mà nhìn về phía của Louis và Sakota, tựa như muốn để cho bọn họ tránh mặt đi một lúc. Lưu Miền vốn đã chuẩn bị chiến đấu cũng không lo lắng bị ám sát. Cậu đẩy cho Louis và Sakota rời khỏi quán cà phê. Sau đó cậu nhìn về phía người đàn ông kia, cười hỏi: "Bây giờ anh có thể nói rồi, đúng không?" Người đàn ông kia hắng giọng nói: "Tôi tên là Laguno Tocano, là một người phi phàm." "Con đường gì? Danh sách bao nhiêu?" Lưu Miền nhíu mày. Lugano lại một lần nữa mỉm cười: "Tôi là danh sách 9 người trồng trọt." "Là con đường của giáo hội đại địa mẫu thần sao?" Lưu Miền hơi đăm chiêu một chút rồi gật đầu. "Anh là người vùng Firebot sao?" "Không, tôi đến từ tỉnh Leston." Lugano cười nói: "Mấy năm trước tôi và mấy người bạn của tôi làm thợ săn tiền thưởng, thường xuyên đến Firebot và có quen một người phi phạm. Về sau hắn chết, tôi lấy được di vật của hắn." "Là đồng hương hả? Vị kia là bị anh mưu sát hay là tự xảy ra vấn đề để cho anh được lợi đây?" Lưu Miền ra hiệu cho Lugano tiếp tục nói. Lugano cười hắc hắc nói: "Hiện tại tôi hy vọng có thể trở thành danh sách 8 thầy thuốc, nhưng mà còn thiếu không ít tiền mới có thể mua được nguyên liệu chính cho ma dược tương ứng. Tôi đã nghe nói về những chiến tích của sếp và đoán ngài là một người phi phạm cường đại, cũng biết hiện tại băng Sa Vây không đủ nhân thủ, cho nên mới nghĩ cách đến gây rối để được gặp ngài. Hy vọng có thể trở thành trợ thủ của ngài, giúp ngài quản lý một sản nghiệp nào đó để kiếm chút tiền lương." "Thầy thuốc rất có ích, cho dù là người bình thường hay là người phi phạm, đều rất có ích." "Thầy thuốc sao?" Lưu Miền nghĩ tới hai bình thuốc trị liệu lấy được từ chỗ của băng gai độc. Hiệu quả trị liệu của nó quả thật không tồi. Lưu Miền ngả lưng, dựa vào lưng ghế rửa, nhìn chằm chằm vào mắt của Lugano Tocano một hồi lâu không nói gì. Ánh mắt này làm cho Lugano Tocano dần trở nên bất an, thân thể cũng dần trở nên căng thẳng. Cuối cùng Lưu Miền cười nói: "Vũ trưởng Mưu không phải sản nghiệp của tôi chỉ quản lý thay lão đại. Tôi không cần biết anh có năng lực để quản lý nó cho tốt hay không, nhưng có thể cho anh một cơ hội." Lugano chợt thả lỏng người ra, hắn cười lấy lòng: "Thưa sếp, tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu." Lưu Miền lớn tiếng gọi Louis lại đây, nói với hắn: "Từ giờ trở đi thì anh sẽ phụ tá cho Lugano và cùng hắn quản lý vũ trưởng Miêu." "Còn có một loại chuyện tốt như vậy sao? Vì sao sếp lại trọng dụng một thợ săn tiền thưởng lại còn vừa mới gia nhập băng xa với chúng ta chứ?" Louis còn chưa kịp đáp lại thì Lưu Miền đã nhìn về phía của Lugano Tocano nói: "Tôi cho anh 2 tháng. Trong 2 tháng này anh và bạn bè của anh sẽ là người bảo vệ cho vũ trưởng Miêu, có thể nhận được một phần tiền lợi nhuận mà nó thu được. Phân chia cụ thể như thế nào thì anh hãy đến thương lượng với cả quản lý của vũ trưởng." Lưu Miền cố tình không nói rõ ràng phương án phân chia lợi nhuận ở vũ trưởng. Cậu muốn xem là Lugano Tocano làm thế nào để chiếm được nhiều lợi ích hơn. "Cảm ơn ngài, sếp." Lugano Tocano không che giấu được sự vui sướng của mình. Hắn thiếu chút nữa buột miệng nói: "Đợi sau khi tôi thành thầy thuốc, cho dù ngài có sinh bệnh gì hay bị thương thế nào, tôi đều có thể chữa khỏi cho ngài." Nhưng mà nghĩ lại thì lời này hình như giống như là nguyên rủa Charles sinh bệnh hay là bị thương vậy. Vì thế hắn vội vàng ngậm miệng lại. Nhìn Lugano Tocano và Louis vừa thảo luận về vũ trưởng Miêu, vừa rời khỏi quán cà phê trên tầng 2, nụ cười trên mặt của Lưu Miền dần biến mất. Lugano Tocano lấy lòng như vậy, nịnh bợ lại nhiệt tình như vậy, làm cho trực giác của cậu có thể cho rằng đối phương có âm mưu, giống như lúc trước cậu bán dây chuyền kim cương giả cho nam tước Brinner vậy. Chẳng qua, cậu chọn dùng phương thức điên cuồng hơn là thể hiện thực lực của bản thân, chủ yếu là để cho nam tước Brinner nhìn ra giá trị lợi dụng của mình. Mà Lugano Tocano thì càng thiên về hướng lấy lòng và nịnh bợ. Đương nhiên, hắn cũng không tránh khỏi việc tự chứng tỏ tác dụng của mình. Cho nên, Lumien mới quyết định giao vũ trưởng Mew cho đối phương quản lý 2 tháng. Nếu thợ săn tiền thưởng này thật sự có âm mưu khác, thì việc đặt hắn ở nơi mà mình không nhìn đến cũng có thể phát hiện ra điểm bất thường ở hắn mà có thể kịp thời hành động. Mà nếu hắn không có vấn đề gì, thì dùng một phần nhỏ lợi nhuận của vũ trưởng Mew để đổi lấy một thầy thuốc, có thể nói là vô cùng có lợi. Dù sao, Lô Miền cũng không cần phải tự bỏ tiền ra, mà vũ trưởng Mew là sản nghiệp của băng sao vây. Cậu nhiều nhất cũng chỉ tốn chút tiền lợi nhuận từ đó mà thôi. Mà chỗ tiền này có thể bù đắp thông qua việc Lugano Tocano cải thiện hiệu quả tình trạng hỗn loạn ở vũ trưởng Mew. Lại ngồi thêm một lúc nữa, Lô Miền mới rời khỏi vũ trưởng Prizy, quay trở lại phòng 207, khách sạn Kim Kê. Cậu ngồi trước bàn gỗ bắt đầu viết thư. Cô ma thuật sư tôn kính, tôi đã tham gia nghi thức nhập hội và chính thức trở thành một thành viên của hội thánh giá máu và sắt. Quy trình cụ thể của nghi thức là: tôi rất không hiểu làm thế nào một số thành viên của hội thánh giá máu và sắt là thuộc cả của các nơ Martin, rõ ràng không phải người phi phạm thuộc con đường thợ săn, lại có thể vượt qua khảo nghiệm canh gác một đêm kia được vậy. Chẳng lẽ bọn họ thuộc con đường thích khách sao? Hoặc là nói, ở một khía cạnh nào đó bọn họ quả thật đáng để các nơ Martin tín nhiệm, nên không cần bị ô nhiễm. Lumien vốn định hỏi, có phải bọn họ đã vào số 13 đường lớn khu trọ trong khoảng thời gian đặc biệt để làm việc riêng nào đó không? Nhưng mà cậu lại cảm thấy, vào thời điểm đặc thù đó thì người phi phạm phía chính phủ chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm, không để cho bất kỳ người nào tới gần số 13 đường lớn khu trọ. Sau khi gấp tờ giấy viết thư thật gọn gàng, Lumien bố trí tế đàn, triệu hồi tín sứ con rối kia. Cậu thận trọng hỏi, hiện tại còn có người âm thầm theo dõi tôi không? Không có. Tín sứ mang dáng vẻ con rối chậm rãi lắc đầu. Lô Miền lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu bắt đầu sắp xếp lịch trình cho hai chuyện là báo cáo cho ngài ca và đến giáo đường của ngài kẻ khờ ở bến tàu La Vi. Cậu đợi gần 15 phút sau thì nhận được thư phản hồi của cô ma thuật sư. Tôi từng nghe thiên sứ của ngài kẻ khờ nhắc tới chuyện một người bạn của hắn vốn là thành viên của hội thanh gia máu và sắt, nhưng mà không chịu nổi đám người kia, nên đã lựa chọn thoát ly khỏi tổ chức và bỏ chạy đến biển. Tôi vốn vẫn thể hiểu được tại sao, nhưng mà hiện tại có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Thật sự khiến cậu phải chịu uất ức rồi. Thật sự không đến mức uất ức đâu. Xem mấy tên này biểu diễn thì cũng là một chuyện rất thú vị. Quan sát tính đa dạng của con Lô Miền cũng không biết có vấn đề gì. Nhưng mà ngược lại người, cậu càng để ý đến một điểm khác. Lúc cô ma thuật sư nhắc đến thiên sứ của ngài kẻ khờ, cô không dùng từ một hay là một trong số các vị. Lumien nghi ngờ, ngài kẻ khờ chỉ có một thiên sứ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những người nắm giữ lá bài ẩn chính, Major Arcana, tham dự hội nghị trước thần kia, không được tính là thiên sứ. Trong lúc suy nghĩ, tầm mắt của Lumien lại chuyển xuống dưới, đọc phần cuối của bức thư hồi âm này. Có thể là thích khách, cũng có thể là có cách ô nhiễm khác. Cậu nhớ nhắc hai chén thánh. Nếu mà cô ấy nhận được khảo nghiệm canh giữ đêm, thì ngoại trừ việc phải nhớ kỹ câu đừng phản ứng ra, thì tốt nhất cô ấy nên mang theo chiếc gương cổ có thể kết nối với cả thế giới dưới lòng đất ở trong gương kia. Hình thức biểu hiện của ô nhiễm mà vu nữ gặp phải có lẽ sẽ khác với cả ô nhiễm mà người phi phạm trên con đường thợ săn gặp phải. Chiếc gương kia có thể giúp ích cho cô ấy. Chiếc gương kia, Lumien vừa nhớ lại, vừa làm cho ngọn lửa đỏ thẫm nhanh chóng nuốt chửng tờ giấy. Cậu đang định đi rửa mặt nghỉ ngơi, thì bỗng nhiên chuyển tầm mắt nhìn về phía cửa. Sau đó tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Ai? Lumien mở miệng hỏi. Đoán xem tôi là ai? Một giọng nói giống như cố ý dùng ngón tay chặn yết hầu từ ngoài cửa truyền vào. Lumien đang ngồi trên ghế bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trần nhà đã không còn dẹp nữa. Vào đi. Đúng như cậu dự đoán, người gõ cửa chính là Franca. đi theo phía sau là Jenna. Hai người bọn họ mặc đồ sát thủ với khí chất khác nhau. Các cô định tới tìm tôi, trời chiến đấu với cả cái ác sao? Lối miền buồn cười trêu chọc. Là một người vừa bị lừa uống rượu nhiều lần bằng cách chơi thẻ bài, Franca khinh thường trả lời. Tôi không thèm chơi với người không thua nổi như cậu đâu. Mấy ngày nay Lưu Miền và Jenna, Franca chơi trò chiến đấu với cái ác hai lần, cũng chưa thua một lần nào. Không chỉ có thế, cậu ta còn cười nhạo kỹ năng chơi bài của hai người bọn họ quá kém, khiến cho Franca tức giận đến mức nghĩ là đối phương chơi gian lận. Mấy ngày nay cô điên cuồng lôi kéo thuộc hạ của mình chơi, để rèn luyện kỹ năng chơi bài. Chúng tôi tới mượn cậu một ít tạp chí thần bí học. Franca vừa đi vào gian phòng không lớn vừa nói thêm. Nghe vậy Lưu Miền chỉ cười nhạt. Cô nói như vậy là không lừa được người rồi. Tại sao nhất định phải tới đây để mượn tạp chí thần bí học vào đêm khuya mà không thể đợi sang ngày hôm sau? Tôi thấy Jenna cũng không phải là người thức đêm học tập gì cả. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hai vị tiểu thư đồng thời nghiến răng. Lúc này Franca đóng cửa. Jenna nhìn trái nhìn phải quanh phòng thận trọng nói. Cách âm của nơi này hình như không được tốt cho lắm. Có thể bị người phòng bên cạnh nghe thấy đấy. Lưu Miền mỉm cười. Không tệ đấy. Có tiến bộ. Đã biết suy nghĩ có thể bị người nghe lén hay không rồi. Không giống lúc trước. Hoàn toàn không để ý tới điều này. Cái gì cũng dám nói. Franca nghi hoặc chuyển tầm mắt từ trên người của Jenna sang Lưu Miền. Rồi lại từ Lưu Miền nhìn sang Jenna. Mẹ kiếp. Khi đó thì cũng chẳng phải là có chuyện gì quan trọng mà. Jenna cố gắng biện minh cho mình. Tại sao cậu không nói như thế với cả Charlie đi? Hắn vừa vào cửa đã nói chuyện không thể để cho người khác nghe thấy rồi. Charlie sao? Lông mày của Franca hơi giãn ra. Đó là bởi vì lúc ấy người ở các phòng xung quanh nếu không phải đang ngủ say thì đi ra ngoài, cho nên tôi mới không ngăn cản họ. Lưu Miền đứng lên, rút con dao bằng bạc dùng cho nghi thức để cho linh tính tuôn ra từ mũi dao. Xây dựng thành một bức tường linh tính bao quanh căn phòng này. Tiếng ca hát, tiếng ồn ào và đủ loại âm thanh trên đường phố và trong khách sạn Kim Kê nhất thời trở nên xa xôi, yên lặng đến mức không thể nghe được. Jenna thấy cảnh tượng như vậy lại cảm nhận được sự thay đổi trước sau thì cảm thấy vô cùng thần kỳ. Franca lặng lẽ cong môi nói với cả Jenna: đây là nghi thức ma pháp chế tạo bức tường linh tính thuộc loại ứng dụng cơ bản. Cho em trở thành vu nữ đi. Nói tới đây thì Franca không nhịn được mà tưởng tượng tới lúc Jenna trở thành vô nữ thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Sau khi hai vị tiểu thư ngồi song song trên giường của Lô Miền, người cậu trước sau nói về việc người trông cửa của tu viện Deep Valley mất tích và trọng điểm là những gì bọn họ thu hoạch được từ chuyến thăm dò ở mỏ đá Deep Valley trong đêm nay. Cậu cảm thấy nơi đó giấu cái gì vậy? Chúng ta nên làm như thế nào đây? Franca trả lại bình thuốc mê cho Lô Miền. Lô Miền liếc nhìn người đồng nghiệp không đeo giày đỏ này, cười hỏi ngược lại. Chẳng phải cô đã biết đáp án rồi sao? Với kinh nghiệm và kiến thức của Franca thì khẳng định cô đã tính được phương án xử lý tốt nhất rồi. Franca xấu hổ cười nói. Không phải là muốn hỏi ý kiến của cậu sao? Lô Miền trêu chọc. Đây là cơ hội kiếm 20.000 đồng phiếu đấy. Các cô tranh thủ quay lại mỏ Deep Valley trước khi vị tu sĩ kia trở về đi. Đôi mắt của Jenna hơi đảo. Với hiểu biết của cô về đối phương thì cô lập tức xác nhận. Ý của cậu là rất nguy hiểm, tốt nhất không nên tiếp tục điều tra sao? Sau một thời gian nghe những lời chế giễu của Lô Miền, cô đã có thể phân biệt được đâu là nói thật, đâu là đả kích, đâu là trò đùa dai rồi. Đúng vậy. Franca tiếp tục câu hỏi này. Bây giờ nghĩ lại lời nói của người ủy thác kia, chị hoài nghi nội bộ của tu viện Deep Valley có vấn đề. Có người muốn che giấu bí mật nào đó, có người lại muốn chọc thủng đó. Và đối với cả một người phi phạm mà nói thì việc bị cuốn vào mâu thuẫn nội bộ của một giáo hội chính là rất nguy hiểm. Mâu thuẫn nội bộ sao? Jenna hơi ngạc nhiên. Lui miền cười nói, chỉ là một người trông cửa mất tích thôi, tại sao người ta lại phải ủy thác? Rõ ràng không phải là người thân thích, cũng chẳng phải bạn bè của hắn, mà lại là cái giá 20.000 đồng phiếu để tìm kiếm tung tích của hắn sao? Hắn còn nói cho dù chỉ tìm được thi thể của người trông cửa, cũng phải đem thi thể đó đến tu viện Deep Valley. Đây chẳng phải là muốn cho người nào đó nhìn thấy hay sao? Jenna gần như bị thuyết phục, nhưng mà trong lòng vẫn có vô số câu hỏi. Nhưng mà bên trong cái động bí ẩn ở mỏ đá kia, treo rất nhiều chân tay, rất tà dị, cũng rất đẫm máu, không giống chuyện mà một giáo hội chính thần có thể làm ra. Chuyện này, Franca cân nhắc vài giây mới trả lời Jenna. Dưới hai tình huống điên cuồng và mất kiểm soát, cho dù đó là người thuộc giáo hội chính thần hay người phi phạm bất hợp pháp, đều nhìn giống nhau. Mà các tu sĩ này đều có thể mất kiểm soát, biến thành quái vật hoặc tinh thần có vấn đề, dần dần bị dẫn xuống vực thẳm. Jenna càng nghe, nét mặt càng trở nên trầm trọng hơn. Trước kia cũng không phải Franca chưa từng giảng giải những lời này. Nhưng mà lúc đó thực chất cô không có cảm xúc gì cả. Cho đến khi tận mắt chứng kiến từng cánh tay, từng cái đùi bị treo trên vách đá, trong một cái hang động bí mật ở trong bóng tối, lại liên hệ với trường hợp điên cuồng mất kiểm soát, cô mới chính thức cảm nhận được hai từ đơn này tàn khốc và khủng khiếp đến mức nào. Lumiere tiếp lời, cho nên phương pháp sắm vai mới quan trọng như vậy. Tuy nhiên, cô phải luôn nhớ kỹ một điều là cô đang sắm vai. Là một diễn viên nhạc kịch, chắc hẳn cô phải rất rõ ràng rằng không thể đắm chìm mãi trong một vai diễn mà không thể thoát ra được. Lúc đó cho dù không phải người phi phạm, thì tinh thần cũng vẫn sẽ có vấn đề. Franca và Lumiere, người kẻ sướng, người họa, bắt đầu giáo dục người mới. Đợi Jenna nghiêm túc gật đầu, cô mới đưa chủ đề trở lại câu chuyện người trông cửa của tu viện Deep Valley mất tích. Kế hoạch của tôi là một mặt sẽ tiết lộ tình hình và vị trí của cái động bí mật kia cho người của giáo hội mặt trời vĩnh hằng thông qua các mối quan hệ riêng của tôi. Còn sau đó bọn họ liên hệ với cả phía chính phủ như thế nào thì đấy là chuyện của bọn họ. Chúng ta không quản được. Cho dù cuối cùng bọn họ lựa chọn áp chế thì coi như chúng ta có đề phòng cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Mặt khác, trong buổi tụ hội lần này, tôi sẽ thử nói tin tức tình báo này với người ủy thác kia, xem hắn có phản ứng gì không. Nói không chừng còn kiếm được chút phí vất vả. Cô lựa chọn báo cho người của giáo hội mặt trời vĩnh hằng biết, mà không tiết lộ cho người phi phàm của giáo hội thần hơi nước và máy móc, là bởi vì cô không rõ bên nào của mâu thuẫn nội bộ kia đáng để tin cậy hơn. Tôi không có ý kiến. Sau khi nghe Lumiere và Franca nói nhiều như vậy, Jenna coi như đã hiểu ra trong nhiệm vụ này ẩn chứa nguy hiểm quá lớn. Tuy cô rất muốn số tiền thưởng 20.000 đồng phiếu kia, nhưng mà vẫn có thể khống chế được bản thân. Franca thì quay lại, nói với cả Lumiere. Lễ mùa thu hoạch kia đã tìm được người mua rồi, nhưng chưa chính thức giao dịch. Giá cả là 10.000 đồng phiếu. Lúc trước tôi đưa cậu 4.000 đồng phiếu. Hai ngày nữa tôi sẽ đưa cho cậu tiếp 1.000 đồng phiếu. Hiệu suất rất cao đấy. Lumiere mỉm cười khen ngợi. Tôi vẫn không phân biệt được rõ ràng cậu là đang khen ngợi tôi hay là châm chọc tôi đấy. Franca lẩm bẩm. Jenna ngồi một bên vừa nghe vừa cảm thấy hâm mộ. Giao dịch mà Franca và Lumiere bản thân thản nhiên nói ra có giá trị tới 10.000 đồng phiếu. Mà lúc trước, trong tình huống điều trị xấu nhất, tốn tiền nhất của mẹ cô, nhà bọn họ nhiều nhất cũng chỉ vay nọ được có khoảng tầm 7-8.000 đồng phiếu. Đây chính là người vi phạm sao? Jenna rốt cục cũng nhận thức được rõ ràng khía cạnh này. Lumiere thì liếc mắt nhìn về phía rèm cửa đã được kéo lại, cũng không để cho Jenna tránh đi một lúc. Cậu nói thẳng. Tối hôm qua, tôi đã hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng và chính thức trở thành một thành viên trong tầng trung tâm của lão đại. Khảo nghiệm gì? Tuy không thể tránh khỏi việc xuất hiện cảm xúc tức giận, uất ức và không cam lòng, nhưng Franca đã trút giận một lần rồi. Lần này cô lại càng tò mò hơn. Lumiere thuật lại bắt đầu từ cái đêm Gardner Martin đến vũ trường Brizzy và bỏ mình đến số 13 đường lớn khu chợ để chờ đợi. Đến lúc cậu tránh được ô nhiễm dị thường kia, chờ đến khi mặt trời mọc, cậu che giấu sự tồn tại của Thermi Porter mà đắp nặn bản thân thành hình tượng thông minh, quyết đoán, kiên định, đã đoán được bản chất của vấn đề chỉ từ một số chi tiết nhỏ và nắm vững được nguyên tắc đừng phản ứng với tình huống bị đủ loại ảnh hưởng. Cho tới bây giờ thì bịa chuyện vẫn luôn là sở trường của cậu. Franca vừa nghe, vừa tưởng tượng trong đầu mà sợ hãi, lại nghi ngờ hỏi. Lúc ấy cậu thật sự không dao động chút nào sao? Jenna lặng lẽ gật đầu, cảm thấy nếu đổi lại là mình thì ngay lúc đó mình đã mở cửa và không thể kìm được phản ứng rồi. Mà Franca thì cũng chỉ kiên trì được đến lúc máu nhỏ đầy mặt thôi. Lumiere mỉm cười. Dao động thì đương nhiên là có, nhưng mà tôi càng tin tưởng vào phán đoán của mình hơn. Franca nhìn cậu từ trên xuống dưới vài lần, vẫn có cảm giác không quá tin tưởng mà hỏi. Thật sự là cậu đã nghĩ ra nguyên tắc đừng phản ứng hả? Không phải. Lưu Miền dùng thái độ thẳng thắn và thành khẩn trả lời một câu sau khi bịa chuyện xong. Cả Franca và Jenna đều ngây người. Lưu Miền thuận thế mở một đề tài mới, cười nói. Các cô bị ngốc hả? Đương nhiên phải là có thông tin tình báo trước rồi. Nếu không một người mới thoát khỏi cái mũ mù kiến thức thần bí học như tôi, sao có thể nghĩ ra được? Nếu cô cũng có một cơ hội đi gác đêm, thì ngoại trừ nguyên tắc đừng phản ứng, thì nhớ rõ phải mang chiếc gương, có thể tiến vào lòng đất trong gương kia. Theo tình hình tình báo của tôi nhận được, dị thường số 13 ở đường lớn khu chợ biểu hiện ở các con đường khác nhau, có khả năng là khác nhau đấy. Franca chợt hiểu ra nguồn nhận được tin tình báo của Lưu Miền là ở đâu. Cô lẩm bẩm, nhóc con, cậu cứ nói như vậy cẩn thận không tìm được bạn gái đâu. Vừa rồi cô còn thiếu chút nữa bị khiêu khích, huống hồ là một người phụ nữ thực sự. Nhưng mà điều này cũng làm cho Franca thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô cảm thấy tên khốn chắc lét tạm thời không có hứng thú với cả người khác phái. Tuy Jenna khá là tức giận vì bị đối phương chế giễu, nhưng mà cô cũng lại được không ít sự tự tin. Cô còn tưởng rằng khoảng cách chỉ số thông minh giữa mình và Charlotte đã lớn đến mức không cách nào bù đắp được. Đương nhiên, việc Charlotte có thể kiên định, tin tưởng và tin tình báo, không bị dao động trong tình huống thực tế cũng làm cho người khác phải bội phục. Cô mím môi nói, càng ngày tôi càng có thể cảm nhận được thế giới thần bí học đáng sợ như thế nào. Dị thường ở số 13 đường lớn khu chợ càng đáng sợ và khủng khiếp hơn nhiều so với cảnh tượng bên trong hang động bí mật ẩn trong mỏ đá Deep Valley. Để mà nói thì việc trước kia, cô bị tên biến thái hét say, chụp thuốc mê, kéo xuống lòng đất lại càng giống một vụ án hình sự hơn. Trong vài năm tới thì các chuyện quỷ dị sẽ càng ngày càng nhiều. Franca không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để dạy Jenna, để cô có động lực và hy vọng vào chuyện thăng cấp. Lưu Miền thì còn nói cả suy đoán của mình. Số 13 đường lớn khu chợ chỉ ảnh hưởng tới người phi phàm của hai con đường thợ săn và vô nữ trong khoảng thời gian không cụ thể nào đó. Sau một hồi thảo luận thì Franca và Jenna thấy sắc trời đã tối thì mang theo một chồng tạp chí thần bí học rời khỏi khách sạn Kim Kê, quay trở lại phố Whitewater. 3 giờ chiều ngày hôm sau, Lưu Miền đã giả vờ ở trong vũ trường Breezy suốt cả một ngày trời. Lúc này cậu dùng cách liên tục đổi các chuyến xe ngựa công cộng để đến bến tàu La Vi ở khu quảng trường, chuẩn bị đi nghe mục sư của giáo đường Ngài Kẻ Khờ giảng đạo. Đó là một cái cảng nội địa vô cùng sầm uất với đầy đủ những con tàu lớn phun hơi nước trắng xóa. Rất nhiều công nhân ở bến tàu dùng đủ loại công cụ và thân thể của mình để di chuyển các thùng hàng xuống dưới và xếp nối trên mặt phẳng chắc chắn trên đường ray. Ngoài ra bến tàu còn có đủ loại máy móc giống như những con quái vật khổng lồ xếp san sát nhau, cao chừng khoảng hơn 10 đến 20 thước, cấu tạo hoàn toàn bằng sắt thép, vận hành bằng động cơ hơi nước khổng lồ, được nhân viên kỹ thuật điều khiển để nâng đỡ các thùng sắt thép mà sức người không thể nâng được. Lưu Miền liếc mắt nhìn một cái, chỉ cảm thấy nơi này vừa hỗn loạn lại náo nhiệt, vừa đồ sộ lại dơ bẩn, vừa ngập tràn sức sống lại không thể che giấu được sự tàn khốc của sinh mệnh. Cậu thu hồi tầm mắt đi dạo vòng quanh bến tàu, cũng không thử tìm một vị khách từ trên biển vãng lai để hỏi thăm xem giáo đường Kẻ Khờ nằm ở đâu, giống như một vị du khách đột nhiên muốn tới tham quan nơi này. Xung quanh cảng được quy hoạch theo kiến trúc vòng tròn với rất nhiều quán bar, khách sạn, kho chuyên chứa hàng hóa, quán bia, quán cà phê, nhà hàng và vũ trường, trên đường tràn ngập tiếng giao của người bán hàng rong. Lưu Miền còn nhìn thấy những ô cửa kính bị làm mở, bên trong có ánh sáng màu xanh lá. Nơi đó là nhà chứa gái mại dâm được cấp phép. Sau khi đi dạo hơn nửa vòng, Lưu Miền tìm thấy giáo đường của Ngài Kẻ Khờ. Đó là một tòa nhà độc lập với vẻ bề ngoài không thể bình thường hơn, giống như được cải tạo từ một căn nhà 4 tầng bình thường, có thêm tháp nhọc và gác chuông vậy. Toàn bộ bề mặt bên ngoài được sơn màu đen, ở mặt tường ngoài có điêu khắc phù hiệu thần bí học mà Lưu Miền rất quen thuộc. Đó là phù hiệu biểu tượng của Ngài Kẻ Khờ với những đường màu trắng bạc vặn vẹo, tạo thành hình một con mắt không có đồng tử, chưa hoàn chỉnh. Lưu Miền nhìn cánh cửa ở tầng 2, cũng không vội đi vào mà tiếp tục dạo phố. Việc nắm bắt tình hình và chi tiết của hoàn cảnh xung quanh trước khi đưa ra lựa chọn chính là một loại bản năng của thợ săn. Đi hơn 10 thước, cậu chọn một quán bar tên là Gió Biển, tính toán vào nghe các thương nhân, thủy thủ trên biển và những người dân sống ở khu quảng trường này có một cái nhìn như thế nào đối với cả giáo đường của ngài kẻ khờ. Quán bar Gió Biển được thiết kế giống như là một khoang thuyền. Trên tường thì có treo đủ loại tiêu bản, cá, bánh lái tàu, vải buồm. Bên trong không khí ngập tràn mùi rượu và mùi đồ trang điểm rẻ tiền. Một số người ăn mặc như thủy thủ đang ngồi quây lại một chỗ để chơi bài. Một số thì đang tìm làm tình với gái bán dâm ở trong góc. Một số thì lại ngồi ở quầy bar, vừa uống rượu vừa lớn tiếng khoác lác. Lưu Miền nhìn một vòng xung quanh, phát hiện ra một người đàn ông khá nổi bật. Hắn ngồi trên một chiếc sofa đơn gần quầy bar, hai tay vắt sau ghế, lưng tựa ra sau, thỉnh thoảng lại nâng cốc bia yến mạch lên uống một ngụm. Hai chân thì gác lên trên bàn bên cạnh, tư thế vô cùng kiêu ngạo. Điều khiến cho Lưu Miền chú ý tới đó là không phải trạng thái, tư thế của người này mà biểu hiện của thủy thủ xung quanh. Bọn họ nếu không phải là cố ý tránh né nơi đó thì lúc đi qua bàn này cũng tỏ vẻ lấy lòng và kính sợ, cho dù chỉ nói chuyện với cả người này thôi, lại bị đối phương cười nhạo, nhưng vẫn tỏ vẻ rất vinh hạnh. Đây là một đại nhân vật rất có danh tiếng trên biển sao? Lưu Miền giống như lơ đãng đánh giá người đàn ông kia. Hắn chạc khoảng hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải đay, khoác di lê màu nâu, rám nắng, quần dài sẫm màu và đi giày da màu đen. Lông mày và tóc của hắn thì khô vàng, giống như là bị bén lửa vậy. Ánh mắt màu lam xanh thẳm nhưng mà sáng ngời, nhìn dáng người nét mặt giống người phía Nam Entit. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Lưu Miền, hắn ta mỉm cười, giơ cốc bị yến mạch trong tay lên. Lưu Miền thì cũng mỉm cười đáp lại, sau đó đi thẳng tới vị trí quầy bar, gọi một cốc đồ uống mà đám thủy thủ và hải tặc thích uống nhất. Sau khi uống một ngụm rượu cay nồng đầy mùi mạch nha, cậu không giấu vẻ tò mò, dùng cằm hất chỉ về phía chiếc sofa đơn kia, nhỏ giọng hỏi người pha chế. Vị kia là ai? Vẻ mặt của người pha chế rượu lập tức trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng trầm xuống, hỏi ngược. Cậu không biết sao? Trong mắt của hắn thì có người không biết vị kia giống như là một chuyện rất đáng kinh ngạc vậy. Lô Miền đặt cốc rượu xuống, dùng điệu Entit pha trộn khẩu âm tỉnh Neston, cười nói. Hai ngày trước tôi mới đến chị ơ, đang muốn tìm việc làm ở La Vi. Nhờ sự dạy dỗ của Aura, bình thường cậu nói chuyện không dùng khẩu âm của vùng Daligue thuộc tỉnh Neston. Ngược lại, càng giống với cả người Entit hơn. Nhưng mà cậu sinh sống ở làng Co Điền gần 6 năm, năng lực học tập, khả năng bắt chước và hành động đều tương đối mạnh. Giọng địa phương hoàn toàn không làm khó được cậu. Người pha chế rượu có bọng mắt nặng trĩu, giống như không được nghỉ ngơi đầy đủ. Đưa mắt nhìn trái phải, sau đó thận trọng nói. Vị đó là đại nhân vật trên biển, lửa cháy đa nít. Chưa từng nghe qua, Lưu Miền thẳng thắn nói. Người pha chế rượu khụ khụ một tiếng nhắc nhở Lưu Miền chú ý thái độ và giọng điệu. Vậy cậu từng nghe nói tới 6 vị vua hải tặc và 9 vị tướng quân hải tặc chưa? Đã từng nghe qua một chút, Lưu Miền trả lời khá thành thật. Cậu từng đọc khá nhiều tạp chí cho đến tiểu thuyết, kỳ văn, dị lục và khá ấn tượng đối với cả vua hải tặc cùng với các tướng quân hải tặc. Biết German Sparrow từng săn lùng một người trong số đó. Biết người hầu của nhà đại thám hiểm Dubois từng là hải tặc ở trên thuyền của trung tướng Iceberg. Biết cô gái bệnh tật còn được gọi là trung tướng bệnh tật. Biết các tướng quân hải tặc cũng thường xuyên bị thay đổi, còn vị trí của vua hải tặc thì tương đối ổn định. Trong số đó có người đã nổi danh lâu đến mức người ta không thể nhớ rõ là bao nhiêu năm. Thấy đối phương không phải là hoàn toàn không biết gì, người pha chế rượu âm thầm thở phào một hơi. Vị kia từng là hải tặc và được công nhận là mạnh nhất trong số các tướng quân hải tặc, gần với 6 vị vua hải tặc. Quả thật rất lợi hại. Lưu Miền không thể đoán được những vị tướng quân hải tặc và vua hải tặc kia rốt cuộc ở danh sách mấy. Nhưng với sự bao vây tiêu diệt của phía chính phủ mà bọn họ vẫn có thể sống đến tận bây giờ và cũng không cần phải sống khiêm tốn, thì có thể thấy được bọn họ tuyệt đối không kém. mà vị lửa cháy Danis kia có thể xếp thứ 7 trong giới hải tặc, gần đạt chuẩn của một vị vua hải tặc, thì thực lực của hắn khẳng định phải cực kỳ cường đại. Liệu có thể là thánh nhân không? Nếu hắn là thánh nhân, thì vua hải tặc tất nhiên không thể nhiều như vậy, mạnh nhất cũng chỉ ở danh sách 5. Lumien nhạy bén nắm bắt được một điểm trong lời nói của người pha chế rượu. Đã từng. Đúng vậy, đã từng. Hiện tại hắn đã không phải là hải tặc, cũng không phải là thợ săn kho báu. Cậu nhìn xem, ở trên tường không còn lệnh truy nã của hắn. Người pha chế rượu chỉ tường xung quanh. Nhưng mà có lệnh truy nã của tôi, may mắn tiền thưởng có vẻ không cao, lại bị dán ở một góc khuất nên không bị chú ý tới. Lumien vừa nghi hoặc lại tò mò hỏi. Nói không làm hải tặc nữa là có thể không làm hải tặc sao? Người phía chính phủ cũng phối hợp hủy bỏ lệnh truy nã sao? Đây là đầu hàng một quốc gia nào đó hoặc một giáo hội chính thần nào đó đúng không? Âm lượng giọng nói của người pha chế rượu càng thấp hơn. Hiện tại hắn là người của giáo hội kẻ khờ, là sứ giả của vị thần kia. Thần sứ của người kẻ khờ sao? Có thể là thần sứ duy nhất của vị kia sao? Lumien hơi kinh ngạc. Người pha chế rượu cho rằng cậu không biết giáo hội kẻ khờ thì giải thích đơn giản bằng hai câu. Đó là vị thần được tất cả giáo hội chính thần công nhận. Sao lại có vị thần đặt cho mình một cái tên như vậy chứ? Tín ngưỡng kẻ khờ rất phổ biến ở trên biển. Rất nhiều thương nhân và thủy thủ đều tin vào vị đó. Thậm chí bọn họ còn tự bỏ tiền ra để xây dựng giáo đường kẻ khờ ở bến tàu La Vi này. Mục sư của giáo đường chính là vị thần sứ kia sao? Lumien cố ý hạ giọng nói xuống thật thấp. Không phải. Người pha chế rượu lắc đầu. Nhưng mà lửa cháy Danis thường xuyên đến Tri Ơ và hắn rất thích nơi này. Hắn là người Entit. Không có người Entit nào không khao khát Tri Ơ. Lumien đang muốn nói cái gì đó thì vị đại nhân vật trên biển, thiên sứ của giáo hội kẻ khờ lửa cháy Danis kia, đã uống xong chỗ bia yến mạch còn lại trong cốc rồi đứng lên, đi về phía cửa quán bar. Gần như cùng một lúc, đám thủy thủ hoặc đang chơi bài, hoặc đang uống rượu, nói khác, hoặc đang làm tình với gái mại dâm, để đồng loạt đứng dậy vô cùng chỉnh tề. Bọn họ không gây ra bất kỳ tiếng động nào, yên lặng cho đến khi lửa cháy Danis rời khỏi quán bar. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì Lumien hoàn toàn không thể đoán ra được tất cả thủy thủ ở trong quán bar này đều là thuộc hạ của vị thiên sứ của ngài kẻ khờ kia. Lửa cháy Danis, nghe tên là biết sử dụng lửa rồi. Chẳng lẽ hắn cũng là con đường thợ săn sao? Lumien vừa uống rượu vừa nói chuyện phím với cả người pha chế rượu về chuyện giáo hội kẻ khờ. Vị kẻ khờ kia là vị thần như thế nào vậy? Người pha chế rượu vẽ một thánh huy tam giác ở trước ngực, lắc đầu nói: Tôi không phải tín đồ của vị đó, làm sao tôi biết được? Hơi nước tại thượng. Lumien cũng vẽ thánh huy hình tam giác ở trước ngực. Người pha chế rượu liếc mắt thấy trong quán bà đã vặn khách hơn, thề nói: Nhưng mà giáo hội của ngài kẻ khờ kia khá tốt nhé. Cho dù cậu là người vô gia cư hay không phải người tín ngưỡng kẻ khờ, chỉ cần bước chân vào giáo đường của bọn họ thì đều có thể nhận được tiệc thánh. Nếu cậu muốn xin họ giúp đỡ, cậu thậm chí còn có thể nhận được một phần bữa tối có bánh mì và thịt về phòng để ngủ. Bây giờ tôi có phải đi xếp hàng không đây? Lumien cười nói. Người pha chế rượu lại lắc đầu. Không cần đâu. Bọn họ không thể truyền giáo và giảng đạo bên ngoài giáo đường. Chỉ có những người vô gia cư xung quanh biết có thể đến nơi đó để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng mà cách một khoảng thời gian, bọn họ mới đến đó một lần, bởi vì giáo hội kẻ khờ sẵn sàng giới thiệu việc làm cho bọn họ. Lại hàn huyên thêm một hồi lâu, sau khi nắm được thời gian giảng đạo của mục sư giáo hội đường kẻ khờ, Lumien uống hết cốc rượu, thừa dịp sắc trời còn sớm, lại đi dạo một vòng xung quanh quảng trường một lần nữa. Cậu phát hiện ra không ít điểm được bố trí quân đội canh gác, được trang bị đại bác và súng ống khổng lồ, cần có máy để làm mát. Chính phủ vẫn không quá yên tâm đối với cả những thương nhân và thủy thủ kiêm luôn cả công việc hải tặc ở bến tàu này. Lumien thu hồi tầm mắt. Cậu đi tới giáo đường của kẻ khờ trước khi sắc trời chuyển tối. Giáo đường này được thiết kế khá đơn giản, không mạ vàng, cũng không sử dụng các hệ thống máy móc phức tạp. Điểm đặc biệt nhất là rất nhiều ô cửa sổ lớn. Để đến khi màn đêm buông xuống, bên trong hoàn toàn không cần thắp đèn và nến, giống với cả hầu hết các điểm tôn giáo khác. Trên các vách tường bốn phía xung quanh nơi này đều khảm một bức bích họa khổng lồ, nhưng màu sắc thì không đủ ấm mà thiên về màu lạnh. Lumien mượn ánh sáng hoàng hôn xem một lượt nội dung của các bức bích họa. pha điện dài trong tranh chủ yếu miêu tả một mảnh hoang dã và con người đang gian nan bước đi về phía trước. Những người đó có người lớn dị thường, giống với cả người khổng lồ trong truyền thuyết. Có người mọc ba con mắt, có người khổng lồ có lỗ mũi, không có lỗ mũi, chỉ có hai hốc mắt sâu hoắm như cái động tối. Bọn họ giống với cả quái vật hơn, chứ chẳng phải người bình thường. Nét đau đớn tuyệt vọng trên mặt bọn họ được khắc họa vô cùng sống động, nhưng bên trong ánh mắt đều có điểm sáng nhạt. Đi ở phía trước những con người kỳ lạ này là rất nhiều người dẫn đường được miêu tả đầy đủ và cụ thể hơn. Trong số bọn họ, có người có mái tóc hoa râm, lưng đeo hai thanh kiếm trắng. Có người cầm một chiếc búa khổng lồ màu xanh lam, trên người tỏa ra ánh sáng như mặt trời. Có người mặc áo giáp đen sẫm, để tóc xoăn màu xám bạc. Phía trước những người dẫn đường này còn có một bóng lưng khác, áo gió màu đen, đội một chiếc mũ dạ cao nửa đầu, lưng thẳng tắp, xách theo một chiếc đèn bão. Phía trước bóng lưng kia là một vầng hào quang, là thánh đàn của giáo đường Kẻ Khờ, là thánh huy màu trắng bạc tỏa ra ánh sáng rực rỡ giữa ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống. Ánh mắt của Lô Miền nhìn về phía khối hoa văn màu sắc in trên kính thủy tinh, được dùng phong cách miêu tả tương đối cường điệu để đắp nặn lên hình tượng của các vị thiên sứ và thánh nhân. Bọn họ từng xuất hiện trên bức bích họa kia, một số thì không. Người có cánh chim, có vầng ánh sáng chính là thiên sứ, chỉ có vầng sáng chính là thánh nhân. Sau khi đi dạo một vòng, chăm chú quan sát hơn nửa giờ đồng hồ, Lu Miền tìm hàng ghế và ngồi xuống, chờ đến giờ giảng đạo là lúc 6 giờ tối. Thời gian trôi qua, bắt đầu có không ít người đi vào giáo đường này. Có người ăn mặc như thương nhân, có người mặc bộ đồ thủy thủ, có công nhân bến tàu vừa mới kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, có người dường như là gái bán dâm. Trong tiếng chuông leng keng vang lên, ánh nến bên trong giáo đường được thắp sáng. Mục sư đi tới bên cạnh thánh đàn. Hắn có mái tóc màu vàng óng ánh và đôi mắt màu vàng, thân cao chừng khoảng 2 thước 5, 2 thước 6, mặc một chiếc áo gió màu đen được thiết kế đặc biệt, đầu đội mũ dạ cao nửa đầu, hoàn toàn không giống các nhân viên thần chức khác. Sau khi điều chỉnh lại một chút, vị mục sư kia khuôn mặt thô kệch dùng tay làm ấn trên ngực, sau đó hô lớn: "Ca ngợi Kẻ Khờ! Ca ngợi Kẻ Khờ!" Toàn bộ tín đồ ở đây đều làm động tác tương tự và đáp lại. Lô Miền thì cũng hòa theo mọi người. Vị mục sư kia lập tức mở cuốn thánh điển màu đen hoa văn bạc trong tay ra, dùng giọng nói có thể vang vọng khắp giáo đường, bắt đầu nói: "Chúa của chúng ta tự xưng là Kẻ Khờ. Ở trong quá khứ, hiện tại hay ở tương lai, Ngài là Chúa Tể vĩ đại cai trị thế giới tâm linh, cũng là vị vua vàng đen nắm giữ vận may, dẫn đường cho những sinh linh theo đuổi sự vĩnh hằng. Ngài là đấng xót thương, Ngài là đấng nhân từ, Ngài là đấng cứu thế của thế giới này. Ngài là cho chúng ta gọi là Kẻ Khờ thay vì gọi là Ngài. Chúa của chúng ta ở trên thế giới hiện thực và thế giới tâm linh, lòng nhân từ trải khắp trời đất, canh giữ bên ngai của Ngài là 8 vị thiên sứ. Thiên sứ Thủy Ngân, hóa thân của vận mệnh, thiên sứ được Chúa Tể của chúng ta sủng ái nhất. Thiên sứ Tử Vong quản lý minh giới, là thiên sứ tồn tại và đi theo Chúa Tể của chúng ta lâu nhất. Thiên sứ Cứu Rỗi là chiếc kèn của Chúa Tể chúng ta, từng hóa thân thành Herman Sparrow, nhắn nhủ thần dụ của người. Thiên sứ Sinh Mệnh là kết tinh của trí tuệ, là tinh linh vĩnh cửu trong cơ thể mỗi con người, tượng trưng cho số mệnh đến từ tòa thành vững chắc kia. Herman Sparrow sao? Vì đại thám hiểm kia là thiên sứ của người Kẻ Khờ sao? Lumen nghe đến đây thì vừa kinh ngạc vừa cực kỳ khiếp sợ. Mục sư cao lớn nhưng người khổng lồ kia tiếp tục nói: "Canh giữ bên ngai của Chúa Tể còn có thiên sứ trừng phạt, là lôi đình của Chúa Tể, là cơn thịnh nộ của Chúa Tể, là bàn tay của Chúa Tể, là vị phán xét tất cả những con người sa ngã và không trong sạch. Bên cạnh thiên sứ trừng phạt là thiên sứ thánh linh, là vua của cả vùng đất linh hồn, quản lý thế giới tâm linh thay Chúa Tể của chúng ta. Cùng với cả bọn họ còn có thiên sứ thời gian cùng thiên sứ ngôi sao. Từ hàng ngàn năm trước, thiên sứ thời gian chính là người cuối cùng thuần phục Chúa Tể của chúng ta, vì Ngài mà đánh chuông trên thiên quốc. Thiên sứ ngôi sao là người chứng kiến, là người ghi chép, là con mắt, là lỗ tai của Chúa Tể chúng ta." Lu Miền chăm chú lắng nghe. Cậu không thể tin được là có khoảng 8 vị thiên sứ canh giữ bên ngai của Ngài Kẻ Khờ. thực lực như này quả thật quá khủng khiếp. Điều này quả thực không khác quá nhiều với cả các giáo hội chính thần. Đột nhiên bên tai cậu vang lên giọng nói hùng hậu, trung trung của Thermipodus. Cậu tin sao? Tại sao lại không tin? Lumiền hỏi ngược lại bằng giọng cực nhỏ, giống như đang niệm thánh điển cùng với cả những người khác. Cho dù trong thánh điển của giáo hội kẻ khờ có phóng đại một số yếu tố, nhưng thánh điển của giáo hội chính thần nào mà lại không làm như vậy? Tính bình quân ra thì vẫn hết sức kinh người. Và các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé.